cả đời chỉ yêu em. Chương 846, Nasser, góc truyện audio.com. Hôm nay Tần Chiết dùng súng chỉ vào Phó Kiến Văn, Tố Tâm không có quên. Mặc dù Tố Tâm không có trải qua tình chiến hữu, cũng biết phần tình cảm này ở trong đáy lòng sẽ chiếm bao nhiêu phân lượng. Nội tâm cô giao chiến mãnh liệt, vừa lo lắng cho Phó Kiến Văn, không muốn để cho anh đi, lại vừa lo lắng nếu không cho Phó Kiến Văn đi, vạn nhất Tần Chiết xảy ra chuyện gì, Phó Kiến Văn sẽ phải hổ thẹn cả đời. Rốt cuộc Tố Tâm vẫn là buông lỏng bàn tay của Phó Kiến Văn ra, cô nói với Phó Kiến Văn, đợi đến khi Đoàn Đoàn ở Dubai chơi đủ rồi, chúng ta liền về nước. Ở nước ngoài, đều khiến Tố Tâm cảm thấy nguy cơ tứ phía. Anh trở lại rồi nói. Phó Kiến Văn không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Tố Tân, anh đứng dậy dùng sức nắm lấy tay nhỏ của cô, đừng lo. Lắng, Tố Tân không gật đầu, đưa mắt nhìn Phó Kiến Văn rời khỏi nhà, tay nhỏ của Đoàn Đoàn kéo ống tay áo của Tố Tâm, ngửa đầu nhìn cô, hơi chau mày, nghiêm túc đánh giá Tố Tâm. Bất ngờ hù đến đứa trẻ, Tố Tâm nhìn xuống Đoàn Đoàn, mỉm cười, ngồi xuống cùng Đoàn Đoàn ăn cơm, nhưng lại nhạt như nước ốc. Phó Kiến Văn nhận được điện thoại của bạn anh ở Dubai, chính là điện thoại của Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh nói máy bay tư nhân của Phó Kiến Văn bị người vây quanh, cho nên không có cách nào cất cánh. Người vây quanh máy bay tư nhân của Phó Kiến Văn chính là bạn thân của anh ta. Nhìn thấy trợ lý Tiểu Lục của Phó Kiến Văn, bạn thân của Đỗ Tiên Sinh người Niger, là người bản địa Ả Rập cũng không làm khó Tiểu Lục, chỉ bảo Tiểu Lục đem người trên máy bay giao ra đây là được. Tiểu Lục trực tiếp liên hệ thư ký của Đỗ Tiên Sinh, Đỗ Tiên Sinh tự mình gọi điện thoại đi khuyên nhủ Nasser nhưng không được, lúc này Đỗ Tiên Sinh mới gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn, hỏi Phó Kiến Văn xem người ở trên máy bay có phải đặc biệt quan trọng hay không, nếu như không phải thì hãy đem người giao cho Nasser. Từ giờ đến tối Su sẽ bão 10 chương nhưng chương sẽ hơi ngắn. Các nàng thông cảm và đừng kêu nha, hi hi, cách chương.